thánh nữ Tô Khinh Thủy đối nàng trợ giúp rất nhiều. Trần Yên Tại trong đáy lòng cảm kích Tô Khinh Thủy, cho nên nàng cảm thấy mình nhường một bước có thể đến giúp Tô Khinh Thủy, nhường một bước cũng không có cái gì. Trần Yên, ngươi, trên đài, Tô Khinh Thủy lại là khí, vừa cảm động, nhà đầu ngốc này, thánh nữ, ta là Tự Nguyệt cùng Trịnh Đan Linh đổi. Trần Yên nghiêm túc nói, Trần Yên, không nhìn ra, ngươi rất hiểu sự tình. Trịnh Đan Linh tiếu dung càng đậm. Trần Yên, ngươi yên tâm, ngày mai, ta ở phía trước, nếu có cơ hội, nhất định nói chuyện với Tô Công Tử, cũng không uổng công ngươi ta đổi số ghế. Trần Yên gật đầu, mặt không quá nhiều thần sắc. Cái này đồ đần, hừ, có cơ hội không biết bắt lấy. Trịnh Đan Linh trong lòng nghĩ đến, đắc ý cực kỳ. Trần Yên dung mạo, nàng coi như không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận, thật là tốt, rất tốt. Nàng thật đúng là lo lắng Trần Yên số ghế ở phía trước bị Tô Công Tử chú ý tới đâu. Hiện tại tốt, Trần Yên bị Tô Công Tử chú ý tới cơ hội không lớn. Ngược lại, cơ hội của mình tới, vừa nghĩ tới ngày mai liền có thể tận mắt thấy Tô Công Tử. Trịnh Đan Linh tâm tựa như là bị mèo bắt đồng dạng, hận không thể hiện tại liền có thể trở lại gian phòng của mình. Tranh thủ thời gian trang điểm, chuẩn bị, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.